Chương 1416, Vẫn Lạc Chi Địa. Chương 1416, xoát từng đạo không gian liệt phùng mở ra, từ đó đi ra từng cái bất hủ. Lục đại bất hủ đỉnh phong tuy là cuối cùng xuất phát, thế nhưng bọn họ lại phát sau mà đến trước hết tiến vào thời không bí cảnh, thậm chí 6 người liên thủ đem hết thể bất hủ truyền tống tọa độ đều tụ tập ở nhất định phạm vi, bởi vì bọn họ cực kỳ tin tưởng siêu thoát bất hủ mặc dù chỉ là tàn niệm cũng phải cẩn thận lại cẩn thận. Làm sao sẽ đúng như vậy? Minh Nguyệt Thiên Tôn ngẩng đầu nhìn bầu trời ngôi sao một hồi biến sắc. Làm sao vậy? Chí Dương Thiên Tôn hỏi. Một lần này thời không bí cảnh phi thường lớn, khắp nơi đều là cực kỳ thông thường sơn thủy thực vật. Minh Nguyệt Thiên Tôn ngưng trọng nói. Nghe được câu này, mấy vị bất hủ đỉnh phong sắc mặt đều khó coi. Thời không bí cảnh, sớm nhất thời điểm bọn họ bản tôn đều đã tới mấy lần, chỉ là bản tôn tranh đoạt lên quá mức thảm liệt. Một trận đại chiến tiêu hao bất hủ thần lực để bọn họ đau lòng muốn chết, đồng thời cũng là vì không phải tát ao bắt cá mực có cuối cùng hình thành từ nửa bước bất hủ tranh đoạt tư nguyên kết quả. Thế nhưng cái này không đại biểu, bọn họ đối với thời không bí cảnh hiểu rõ giảm bớt. Mỗi một lần thời không bí cảnh, nơi đây đều tràn đầy các loại hủy diệt tử vong chi địa, mà từng cái tử vong chi địa giữa lẫn nhau còn có tràn ngập thời không chi lực khu vực nguy hiểm. Cho nên mới cần thời không lâu thuyền ở dường như mê cung một dạng thời không bí cảnh du đãng. Thế nhưng lúc này đây, bình hòa vượt quá tưởng tượng. Cái này không phải một chuyện tốt, nếu như nói toàn bộ thời không bí cảnh đều là siêu thoát bất hủ ý chí lĩnh vực, như vậy hỗn loạn vô tự thời không bí cảnh sẽ tiêu hao siêu thoát bất hủ tàn niệm đại lượng lực lượng, tương phản đơn giản như vậy hoàn cảnh ý nghĩa tất cả lực lượng đều bị tập trung lại. Đổi lại người khác nói, bọn họ nhất định sẽ hoài nghi. Thế nhưng Minh Nguyệt Thiên Tôn không giống với, của nàng Minh Nguyệt chiếu tâm thần thuật, có thể mang tự thân tâm linh vẫn hình chiếu đến ngôi sao theo tinh quang bao phủ đại địa, nhưng phàm là phạm vi chỗ không ngừng có thể đều thu ở đáy mắt, thậm chí còn có thể không nhìn nhan ở chỗ cùng hư huyễn cùng phong ấn. Tìm được cái kia siêu thoát bất hủ. Minh Thần Thiên Tôn thúc giục. Đã tìm được, cho ta một loại cực đoan cảm giác nguy hiểm. Minh Nguyệt Thiên Tôn bí mật truyền âm no y còn lại ngũ đại bất hủ đỉnh phong trong nháy mắt minh bạch Minh Nguyệt Thiên Tôn ý tứ, vô cùng nguy hiểm thì là không thể liều mạng, như vậy không phải liều mạng giải quyết như thế nào siêu thoát bất hủ tàn nghiệm, đương nhiên là để cùng đi còn lại bất hủ cho rằng phá hôi. Chỉ là còn lại bất hủ cũng không đốc, bọn họ cũng sẽ không tùy tiện đi tới động thủ. Cái loại này thấy bảo tàng dường như xài cầu giống nhau xông lên giành cướp ngu ngốc, gần như không có khả năng sống đi tới bất hủ bước này. Vô số năm qua sinh tồn kinh nghiệm để bọn họ biết không niềm tin tuyệt đối không có gì cả mạng của mình trọng yếu. Nhất là hiện tại, lực lượng của bọn họ đều chịu đến cực đoan áp chế. Mặc dù không giống như nửa bước bất hủ giống nhau chỉ còn lại có thân thể lực lượng, thế nhưng ở riêng mình ý chí bên trong lĩnh vực tổng thể thực lực cũng suy yếu chừng phân nửa, ở đơn thuần ý chí lĩnh vực mặt siêu thoát bất hủ tàn niệm đối lập bọn họ có ưu thế áp đảo. Các vị, Minh Nguyệt Thiên Tôn đã tìm được siêu thoát bất hủ tàn niệm. Chí Dương Thiên Tôn tâm tư nhất chuyển cao giọng nói rằng, thế nhưng tin tưởng mọi người cũng cảm giác được tự thân bị áp chế, truyền thừa người người đều muốn, thế nhưng ở đây người có nắm chắc ở còn lại hết thể bất hủ dưới sự đuổi giết cướp đi truyền thừa. Tin tưởng không có ai có cái này nắm chặt, đã như vậy không bằng chia đều truyền thừa cùng bảo vật. Đương nhiên nếu như có ai bản lĩnh từ chúng ta mọi người trong miệng đoạt thức ăn trước miệng cọp, vậy coi như hắn lợi hại coi như chúng ta vô năng. Nghe được câu nói sau cùng. Đại đa số bất hủ đều mỉm cười rất là tán thành. Huyễn Mộng Thiên Tôn Chí Dương Thiên Tôn chứng kiến mọi người không có phản đối, chỉ mặt gọi tên bắt chuyện tán nhân liên minh một vị bất hủ. Mọi người không nên phản kháng. Huyễn Mộng Thiên Tôn trong đám người đi ra hướng về mọi người truyền âm nói. Mở ra tay trái, một đóa kỳ hoa từ đó trôi ra, cánh hoa bay tán loạn, hướng về các vị bất hủ hóa thành một cái cỏ rộng lạ. Đội ở trên đầu đã đem các vị bất hủ ý thức cộng đồng chuyển rời đến một cái hư ảo mộng cảnh thế giới, ở bên trong này gia tốc thời gian đồng thời có thể tứ vô kỵ đại xuất thủ. Chỉ cần giao thủ ngắn ngủi, các vị bất hủ am hiểu những mọi người đó tâm lý liền đều biết. Thường nhân cần đi qua đại lượng huấn luyện khả năng phối hợp ăn ý, thế nhưng đối với bất hủ mà nói mộng chung thế giới ngắn ngủi giao lưu, đã đầy đủ bọn họ ở trong hiện thực liên thủ phối hợp ăn ý đối địch, ngoại giới ngắn ngủi hơn 10 giây. Mọi người đã thối lui ra khỏi mộng cảnh thế giới định song chiến thuật. Mỗi người ý chí lĩnh vực tản ra, 105 đạo ý chí lĩnh vực đã lẫn nhau trọng điệp. Lĩnh vực hóa hình, hợp thành một con cự điểu phá không truy hướng thôn vệ cự nhân thủy tổ. Cũng trong lúc đó, thời không bí cảnh Tây Cực chi địa. Nơi đây đã là lục địa sát biên giới, không có không gian bích trướng, mà là phía trước lục địa tiêu thất hình thành một mảnh hư không đoạn nhai dường như bị cắn xuống một ngụm biến mất, chu vi tràn ngập hủy diệt, tử vong, hỗn loạn, phá hư đợi một chút lực lượng, đồng thời tràn đầy kinh người hoàn khí. Theo tới gần nơi này, gần sổ không thể không kích hoạt càng nhiều tạo hóa ma chủng. Thời không bí cảnh, bản thân là thôn phệ cự nhân thủy tổ ý chí lĩnh vực biến thành, bất quá là tàn niệm chấp niệm ký ức hóa thành chân thực. Thế nhưng nơi đây bất đồng, cái này bên trong hủy diệt các lộ hủy trựa lực lượng là hết toàn chân thật. Nếu như không có đoán sai, năm đó thôn phệ cự nhân thủy tổ ý chí lĩnh vực bao phủ một bộ phận hắn cùng hủy diệt thiên môn quyết chiến chiến trường. Tại hắn thân thể bị hủy diệt tàn dư ý chí mang theo trong cơ thể thôn vệ thế giới thoát đi đồng thời cái này một bộ phận chiến trường sáp nhập vào ý chí lĩnh vực. Giờ này khắc này, trong cơ thể hắn từng cái tế bào đều run rẩy. Đây là dung nhập tế bào đại trọng sinh thần thuật dấu vết, đối mặt khắc chế sức mạnh của bản thân chịu đến bản năng áp chế. Vô số năm trước còn sót lại lực lượng đều có thể tạo thành loại trình độ này áp bách. Thảo nào thứ 9 Encho sẽ chọn nơi đây lấy tư cách thôn phệ cự nhân thủy tổ phong ấn chi địa. Không chậm trễ chút nào, gần sổ lấy ra tạo hóa ma lô né đi vào. Tạo hóa ma lô theo quán tính, bay về phía mảnh này vô số năm trước tồn tại đến nay tàn dư chiến trường. Đuổi tới sát biên giới, thôn phệ cự nhân thủy tổ ngừng lại. Hắn chính là từ nơi này đi ra, tuy là chỉ còn một điểm chấp niệm, thế nhưng nơi đây để hắn thống hận thậm chí để hắn sợ hãi. Nếu như có thể hắn căn bản không muốn tới gần nơi đây, thế nhưng phía trước nhưng không ngừng truyền đến thức ăn khí tức để hắn thèm nhỏ dãi. Tiến thối lưỡng nan dưới, thôn vệ cự nhân thủy tổ đứng ở hủy diệt hư không sát biên giới đi tới đi lui. Một lát sau, thôn vệ cự nhân thủy tổ bản năng muốn ăn chiến thắng bản năng sợ hãi. Thế nhưng còn không đợi hắn tiến lên, phía sau truyền đến càng làm cho hắn cảm thấy khát vọng muốn ăn, đó tựa hồ là đã từng hắn thích nhất thức ăn. Tuy là hắn đã không biết những thức ăn này xưng hô như thế nào, thế nhưng bản năng muốn ăn để hắn xoay người sang chỗ khác. Cùng lúc đó, 105 cái bất hủ khó khăn lắm đuổi tới. Không rõ cảm giác đối mặt thôn phệ cự nhân thủy tổ, Minh Thần Thiên Tôn trong lòng cảm thấy một hồi nguy hiểm. Thật sự là trước mắt siêu thoát bất hủ tàn nghiệm, với hắn trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng, cự nhân khỏe miệng chạy xuống nước bọt từ không trung chạy xuống, ven đường không gian cùng pháp tắc đều bị nước bọt hòa tan thôn phệ. Cuối cùng nhỏ xuống trên mặt đất hóa thành một trận yên vụ dung nhập trong cơ thể. Mà cự nhân hai mắt, nhìn về phía bọn họ càng là tràn đầy muốn ăn cùng sát nghiệm. Minh Thần Thiên Tôn có thể không phải gọi không, cự nhân phía sau truyền tới hủy diệt cùng khí tức tử vong để hắn bản năng cảm thấy sợ hãi, thế nhưng siêu thoát truyền thừa bất hủ rồi lại để hắn cảm thấy vô cùng khát vọng, còn không đợi hắn nhớ tinh tưởng rốt cuộc là vào là lui, phương xa cự nhân đã chạy vào tới. Cùng lúc đó toàn bộ thế giới đều truyền đến một loại kinh người lực bài xích áp chế rất nhiều bất hủ.